Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 385, Nami rung động. Bắt hầu Miu Kuma đứng tại Rốt bên cạnh Nami, nghe được Rốt, trên mặt còn mang theo một tia chấn kinh, hơi nghiêng đầu đến xem hướng Rốt. Rốt nói: "Hắn là chính phủ thế giới dưới trướng hải tặc, Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong. Hệ siêu nhân Nikyu Nikyu Nomi năng lực giả. Hai bàn tay kia nghe nói có thể bắn ra hết thảy đồ vật bao quát không khí. Trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải trước đó tiền truy nã có 296 triệu Bailey. 290 triệu Bailey. Nami nháy mắt cảm thấy đầu một choáng, trong lòng run rẩy một hồi. Nàng đối Vương Hạ Thất Vũ Hải không có gì giải, nhưng 290 triệu Bailey treo thưởng, đây là khái niệm gì? Ngư nhân A Long treo thưởng cũng mới 2000 vạn Bailey mà thôi. Gấp 10 chênh lệch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, diệt sát bọ ngựa quái về sau. Bắt hầu Miu Kuma quay đầu nhìn về phía mặt khác hai đầu quái vật. Thân thể của hắn nhoáng một cái, cả người liền đột ngột biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi tới lưng bạc cự viên trước người. Bởi vì loại quái vật này nguy hại rất lớn, cho nên hắn cũng không có đem trực tiếp đánh bay dự định, mà là nâng lên tay gấu tay, một bàn tay đập vào kia lưng bạc cự viên trên đầu. Ông, một cỗ xung kích đột nhiên bạo phát đi ra, lưng bạc cự viên đầu bị Bắt Hầu Miu Kuma một bàn tay đập chia năm xẻ bảy. Toàn bộ thân thể càng là hướng phía dưới lõm, khảm vào trong lòng đất. Ngay sau đó thân thể của hắn lần nữa lóe lên một cái, đi tới nhện quái phía trước, bàn tay hư không đẩy, trong không khí xuất hiện tay gấu xung kích, nháy mắt xuyên qua nhện quái thân thể, nhện quái chân run rẩy mấy lần, không động đậy được nữa. Từ bạo quân gấu hiện thân, đến hắn diệt sát ba đầu biến dị quái vật, cơ hồ chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Xa xa Nami nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy não hải trống rỗng. Tại diệt sát ba đầu quái vật về sau, Bắt Hầu Miu Kuma tuyệt không phát giác được Rốt cùng Fujitora tồn tại, mà là quay đầu nhìn về phía tàn tạ A Long công viên hậu phương. Lỗ lỗ lỗ, là ngươi à, Bắt Hầu Miu Kuma. Tại cái kia phương hướng đi tới một cái lỗ mũi đỏ lên, cõng hồ lô rượu nam nhân, tựa hồ cùng bạo quân gấu nhận biết, mà lại tuyệt không lộ ra bất luận cái gì ý sợ hãi. Bắt Hầu Miu Kuma mặt không thay đổi nhìn đối phương, dùng nhẹ nhàng giọng nói: "Ngươi cùng Kim Sư Tử nhập bọn sao?" Basker, Sot, cách đó không xa, Nami khiếp sợ trong lòng thoáng thong thả một chút, nhìn xem cùng Bắt Hầu Miu Kuma rằng có Basker Sot, không khỏi lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc. Người kia là ai? Thùng rượu lớn Basker Sot, Rốt nheo mắt lại nhìn xem Basker Sot, người này hắn có chút ấn tượng. Hẳn là tương lai băng hải tặc dâu đen một viên, nhưng bây giờ hẳn là bị giam giữ tại Impel Down tầng thứ 6 vô hạn địa ngục mới đúng. Rốt suy nghĩ, hơn phân nửa là lúc trước hắn từ Impel Down vượt ngục thời điểm, thừa cơ từ tầng thứ 6 chạy đến, hiện tại tựa hồ là gia nhập Kim Sư Tử dưới trướng. Thùng rượu lớn, Basker Sot, Nami đôi mắt bên trong mang theo kinh nghi, ngữ khí cũng mang theo một tia nghi hoặc. Rốt đối Basker Sot cũng không hiểu rõ, nhưng không nghĩ tới bên cạnh Fujitora lại là hiểu rõ không ít. Nhận lấy chủ đề, cùng hung cực ác hải tặc, mười mấy năm trước đã từng bởi vì say rượu chu diệt vài tòa thành trấn. Tiền truy nã có 400 triệu Bailey, nhưng cũng đã bị hải quân bắt vào trong ngục giam mới đúng. Fujitora cầm trượng đao chui đao, trên mặt cũng mang theo một tia nghi hoặc. 400 triệu Bailey, Nami nội tâm lại là một trận rung động dữ dội. Những người này đều là dạng gì quái vật a? Tiền truy nã lại có 400 triệu Bailey, quả thực tựa như là đang nói đùa. Nàng cho tới nay đều muốn để giành được 100 triệu Bailey từ ngư nhân A Long trong tay chuộc về. Khả khả Tây Á, vì thế hao phí 10 năm thời gian. Nhưng trước mắt này hai người, tùy tiện một người tiền truy nã đều vượt xa 100 triệu Bailey. Mục đích của các ngươi sẽ không thành công. Kim Sư Tử ở đâu? Bắt hầu Miu Kuma không nhiều lời, cũng không có cùng Basker ôn chuyện ý tứ, mà là ngữ khí bình ổn hướng về phía Basker nói. Basker gỡ xuống trên lưng hồ lô rượu, ừng ực một tiếng ực một hớp, nhếch miệng cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy tùy tiện liền nói cho ngươi biết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bắt hầu Miu Kuma trầm mặc một chút, lập tức lấy xuống găng tay. Basker thấy thế hắc một tiếng, nói, nghe nói ngươi những năm này vẫn đang làm vương hạ thất Vũ Hải. Không biết thực lực so với trước kia có tăng lên hay không một điểm. Ông, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Bắt hầu Miu Kuma hướng về phía Basker một trường đẩy ra. Nikyu Nikyu Nomi năng lực phát động. Không khí nháy mắt bị đẩy ra một đạo tay gấu sóng xung kích. Basker không có chút nào ý sợ hãi. Một quyền đánh đi lên. Oanh, xung kích cùng nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ. Trong chốc lát bộc phát ra một tiếng oanh minh. Không khí bị đánh ra như là gợn sóng vết tích. Uy thế kinh khủng lôi cuốn lấy một cỗ dọa người khí lãng. Hướng về từ phía bát phương càn quét ra. Ngô A. Cỗ này giao phong dư ba hình thành khí lãng tuôn ra tới. Nháy mắt thổi Nami một cái chạm đứng không vững. Cả người hướng về hậu phương lảo đảo rút lui. Liên tục lui 5-6 bước về sau. Ngay tại nàng duy trì không ngừng thân hình. Hướng về hậu phương ngã sấp xuống thời điểm. Cả người lại là không có ngã xuống dưới. Mà là thật vừa đúng lúc đâm đầu vào rốt ngực. Rốt đưa tay đem Nami thân thể đỡ lấy. Để nàng lần nữa khôi phục cân bằng. Đây là cái gì a? Bọn hắn vẫn là nhân loại sao? Một lần nữa đứng vững Nami, đôi mắt bên trong lại còn mang theo vẻ chấn động, nhìn qua giao phong bên trong Bắt hầu Miu Kuma cùng Basker. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh không ngừng ở trong sân nổ vang, nhưng mà bị giam trong tù nhiều năm Basker, thực lực không có bất luận cái gì tiến bộ. Đối đầu bạo quân gấu, đã có chút không phải đối thủ. Tại mười mấy chiêu về sau, hắn liền đã rơi vào hạ phong. Nói ra kim sư tử hạ lạc, người thắng không được ta. Bắt hầu Miu Kuma lóe lên một cái đi vào Basker sau lưng. Một chưởng đánh Basker lảo đảo, đồng thời hướng về phía Basker không tình cảm chút nào nói. Basker cũng không nghĩ tới mình thực lực đã không địch lại bạo quân gấu. Nhưng loại thời điểm này làm sao lại chịu thua? Đôi mắt bên trong vẻ hung hãn hiện lên. Giống giận tiếp tục phóng tới bạo quân gấu. Hai người kịch chiến bộc phát ra từng đạo dư ba. Đứng ở đằng xa ngắm nhìn Nami nhìn rung động liên tục. Chỉ cảm thấy trong đầu đều có chút trống không? Cùng Bắt hầu Miu Kuma so ra. A Long quả thực chính là tạp ngư đồng dạng tồn tại. Mà liền tại rung động sau khi... Nami lại chợt nhớ tới làng Kokoyashi thôn dân. Không khỏi cả người một cái giật mình. Nguy rồi. Đoàn người làm sao bây giờ? Ta phải đi để đoàn người nhóm nhanh lên trốn. Các ngươi cũng nhanh lên rời đi nơi này đi. Nami mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng mở miệng. Sau đó liền muốn chạy hướng thôn xóm phương hướng. Nhưng mà rốt lại là ngăn cản nàng. Nói. Ngươi là muốn cho thôn dân rời đi tòa đảo này à? Ta không đề nghị ngươi làm như thế. Bởi vì trong biển khả năng tụ tập không ít loại kia biến dị thú. Kia, vậy phải làm thế nào? Nami nháy mắt có chút hoảng hốt. Rốt bình tĩnh nói. Không cần hoảng. Ta nghĩ những thôn dân kia sẽ không chủ động hướng bên này gần lại tới. Chỉ cần rời xa chiến đấu trung tâm. Cũng không có cái gì vấn đề. Nghe Rốt như thế vừa phân tích, Nami trong lòng hơi đã thả lỏng một chút, đồng thời cũng có chút dị sắc nhìn một chút Rốt, không nghĩ tới Rốt dưới loại tình huống này còn có thể chấn định như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.